Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 15, quân nghiên, đó là Cố Tĩnh Trần lần đầu tiên gọi tên của nàng. Có lần đầu tiên sau, chỉ cảm thấy càng thuận miệng, đúng là luyến tiếc sửa miệng. Quân nghiên nói, ta ở, bổn vương đem Sở Tứ Lưu cho ngươi. Hắn có thể che chở ngươi an toàn không? Thần thiếp không cần. Cố Tĩnh Trần sắc mặt nghiêm, bắt được nàng bờ vai, vì sao không cần? Hắn là vương gia phụ tá đắc lực, có hắn ở, nguy hiểm liền có thể thiếu một phần. Thần thiếp không nghĩ vương gia xảy ra chuyện, vậy ngươi liền bỏ được bản thân rơi vào nguyên lành bên trong. Quân nghiên lắc lắc đầu, nói, vương gia đã quên, thần thiếp là quý thái úy nữ nhi. Thái úy sẽ cho nữ nhi vài cái thị vệ phòng thân, bổn vương quyết định sự tình. Không tha sửa đổi, Sở Tứ liền lưu cho ngươi. Như ở Cự Tuyệt, tin hay không đêm nay bổn vương sẽ làm ngươi. Cố Tĩnh Trần lời nói đối quân nghiên không có bất kỳ uy hiếp lực. Nàng nhưng là kiên trì đỉnh một câu miệng, vương gia nếu có lá gan. Cứ việc đến a, tốt lắm. Nàng rất nhanh sẽ vì một câu nói này phụ trách, cũng là củi khô lửa bốc. Cố Tĩnh Trần ở Lạc Dương huyện ngây người một tháng, thâm sơn cùng cốc ngay cả cái mỹ nữ đều tìm không thấy. Tự nhiên đề không dậy nổi hứng thú, thủ thân như ngọc ba tháng, hiện thời nhìn đến quân nghiên giống như là thấy được thiên tiên. Ở quân nghiên cho phép hạ, cái gì đều không cần cố kỵ. Cố Tĩnh Trần vạch tìm tòi quân nghiên xiêm y, đem nhân áp ở trên giường, chăn các hoàng, cẩn thận nhất sờ. Dĩ nhiên là một cái miếng hộ tâm ni. Quân nghiên giải thích nói, đây là thần thiếp vì vương gia chuẩn bị, vương gia nhất định muốn lúc nào cũng khắc khắc mang theo. Chính là ngủ, tắm rửa cũng không thể thoát, bổn vương y ngươi đó là. Chỉ là ngươi cũng phải đáp ứng bổn vương một cái điều kiện. Của hắn mâu quang trung có nhỏ vụn, tinh thần ở bắt đầu khởi động. Cái gì? Của hắn môi dừng ở tóc nàng, nói, cấp bổn vương sinh một đứa trẻ, trở về tái sinh không tốt sao? Còn có Cố Tĩnh Trần khi nào thì chúng đích dẫn cao như vậy? Quân nghiên mơ mơ màng màng, nhân đã bị Cố Tĩnh Trần ăn cặn bã cũng không thừa. Một buổi tối đều ở mây mưa thất thường chung, nếu không phải là tu luyện ba tháng, thắt lưng đều phải bị Cố Tĩnh Trần làm chiết. Chờ tỉnh lại, đã là mặt trời lên cao, nàng nhu nhu thắt lưng, hỏi, Cửu Lý Hương, vương gia đâu? Vương gia xuất phát, hắn muội, sáng sớm bỏ chạy, có người hay không tính a? Cửu Lý Hương cố nín cười ý, nói, vương gia nói, sợ vương phi ngươi nhịn không được muốn khóc, trước tiên đi rồi, nếu vương phi ngài tưởng hắn, ít nhất một ngày muốn tam phân thư nhà, lại còn coi nàng là viết bản thảo là đi. Cho mặt mũi mà lên mặt, quân nghiên giống giận. 0058, hảo cảm độ tăng bao nhiêu? Ta muốn khai ngược nam phụ. 0058, đừng nóng vội a, ta cho ngươi cha cha. Tăng 15, trước mắt 85, còn có nam chính chúng đích dẫn rất cao nga. Hậu kỳ ngươi có thể dựa vào manh hoa soát hảo cảm a. Quân nghiên, có thể hay không vui vẻ làm bằng hữu? 0058, đi a, cống hiến điểm tích phân. Chúng ta có thể bắt tay giảng hòa, cộng đồng hướng tân thế kỷ a. Quân nghiên, cút, cút càng xa càng tốt. 0058, ký chủ, ngươi như vậy làm là muốn mất đi của ta. Đóng tán gẫu ghi lại biểu hiện nghi. Quân nghiên thu thập hạ, chuẩn bị rời giường, ở cổ đại chính là hảo. Mặc quần áo đều có nha hoàn đến hầu hạ ngươi. Cửu Lý Hương thông cảm đến quân nghiên thị tầm, cho nên sáng sớm liền chuẩn bị tốt nước ấm, tắm rửa qua đi, cấp quân nghiên rào phạm tóc. Cửu Lý Hương một mặt sơ quân nghiên như tơ lụa giống như đen bóng tóc dài. Một mặt nói, vương phi cũng biết kia hồ mị tử như thế nào. Quân nghiên, thế nào, ngoặc kép, hết chương.